Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 là ai đang trang bước? Thật chướng mắt, nhanh kéo qua, không nên để cho nó chạy. Tần lão đầu tử vô cùng hưng phấn, thoạt nhìn so Lâm Bắc Phàm còn muốn hưng phấn. Buông xuống bản thân cần câu, phi thường ân cần giúp Lâm Bắc Phàm kéo qua. Khá lắm, như vậy có sức mạnh. Cái này cá đoán chừng có nặng 5 cân, so với ta trước kia câu cá còn lớn hơn. Tần lão đầu tử kích động hô to, cặp mắt lấp lóe lấy vẻ hưng phấn. Cái này dù sao cũng là Lâm Bắc Phàm lần thứ nhất câu lên cá. Hắn cũng phi thường kích động, muốn bản thân động thủ đem nó kéo qua. Kết quả cái này đáng chết, tần lão đầu tử chặn lại hắn nói. Chỉ có thể lo lắng thúc giục, ngươi chậm một chút kéo, không nên gấp gáp, nếu để cho hắn tránh thoát chúng ta liền bạch câu. Ta biết, tần lão đầu gật đầu nhận lời. Kết quả động tác vẫn là rất nhanh, rốt cục bận rộn nửa ngày, hai cái tay mơ cuối cùng đem con cá này câu tới. Trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên lâu như vậy mới câu ra một con cá, nhưng là có thu hoạch cùng không thu hoạch là không giống nhau. Là một cái siêu cấp tay mơ, Lâm Bắc Phàm cuối cùng hưởng thụ câu cá niềm vui thú. Huynh đệ, ngươi nghiêu bước, không có mồi câu đều có thể câu lên lớn như vậy một con cá. Ta cam bái hạ phong. Đối diện bàn tử giơ ngón tay cái lên, Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Những cái này cơ bản thao tác mà thôi. Ngươi có tin hay không ta lại câu một đầu cá lớn cho ngươi xem một chút. Chờ mong tiểu huynh đệ biểu diễn. Đối phương cười nhạt một tiếng, một bộ cao thủ phong phạm. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa không có treo mồi, giống lần trước một dạng xa xa hất lên, lại một lần nữa truyền đến đối phương câu cá phạm vi. Tần lão đầu tử kêu to, Lâm tiểu tử, mau đưa dây cầm về, ngươi còn không có treo mồi câu đây. Không cần treo mồi câu, cứ như vậy câu, không có mồi câu ngươi làm sao câu cá, mau đưa dây thu hồi đến. Chí ít ra câu được một con cá, so với ngươi còn mạnh hơn. Tần lão đầu tử bị đỗi không có lời gì để nói. Đối phương bàn tử lại một lần nữa nhìn thấy chưa mồi câu lưỡi câu. Cười nhạt lắc lắc đầu. Hắn không tin dạng này có thể câu được cá. Trước đó lần kia thuần túy là vận khí cứt chó. So chúng sổ số xác suất còn thấp. Làm sao có thể liên tục hai lần trúng thưởng. Đối phương quá trẻ tuổi, hành động theo cảm tính. Kết quả, khi hắn chuẩn bị nhắc nhở lần nữa lúc, lại đột nhiên con người co rụt lại, bởi vì hắn thấy được lại là một đầu cá chấm cỏ lớn cắn cái kia không có mồi câu lưỡi câu. Chính đang bốn phía bay nhảy, gây đến chung quanh bọt nước văng khắp nơi. A, lại câu được cá, xem ra lại là một con cá lớn, mau đưa cần câu cho ta. Tần lão đầu tử kích động vô cùng, đoạt lấy Lâm Bắc Phàm trên tay cần câu, dùng cái kia có thể so với tay mơ trình độ đem cá từ từ kéo qua. Lại là một đầu vượt qua 5 cân cá lớn tiến vào thùng cá. Hai đầu này cá thực sự quá lớn, cơ hồ đem thùng cá đều chiếm hết. A, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi vừa rồi dạy ta đều là sai. Đây mới là chính xác thao tác phương pháp. Ta hiện tại rốt cuộc tìm được câu cá niềm vui thú. Lâm Bắc Phàm nắm lên không có mồi cần câu lại. Là xa xa hất lên. Lần này, tần lão đầu tử không nói. Thực sự không mặt mũi nào nói chuyện. Liên tục hai lần đều câu được cá lớn. Hắn hiện tại y nguyên không nghĩ ra. Vì sao không có mồi cần câu cư nhiên có thể câu được cá. Chẳng lẽ, hắn trước kia học được giáo dục phương pháp là sai? Còn có một người không nghĩ ra, kia liền là đối diện bàn tử. Theo đạo lý nói không có mồi câu lưỡi câu không có khả năng câu được cá. Kết quả hai lần đều câu được, vẫn là ở trước mặt hắn. Cái này đối quan niệm cuộc sống của hắn tạo thành lớn nhất trùng kích. hắn tính bướng bỉnh mân mê đến, hắn nhất định phải thấy rõ, đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến không có mồi câu đều có thể câu được cá. Nói không chừng chuyện này với hắn tài câu cá, có trợ giúp rất lớn. Kết quả, quan sát 5 phút đồng hồ, vẫn là không có động tĩnh gì. Bàn tử cười khổ, quả nhiên là dạng này có lẽ mới là hợp lý nhất. Trên thế giới làm sao lại có ngưu bức như vậy tài câu cá. Hai lần trước thuần túy là gặp vận may, liền ở hắn thất vọng thở dài lúc, không xa có một đứa bé bỗng nhiên tinh nghịch nắm lên một khối đá lớn rơi đập mặt nước, khơi dậy lớn nhất bọt nước, trong nước cá đều bị dọa, bắt đầu bốn phía tán loạn, kết quả có một con cá lớn, lại hào xảo bất xảo đụng phải Lâm Bắc Phàm lưỡi câu. Cứ như vậy trúng thầu, ha ha, lại có cá, để cho ta tới, Tần lão đầu tử lại hưng phấn, dạng này đều có thể câu được. Đây là cái gì câu cá pháp? Làm sao như vậy tà tính? Cái này bàn tử trong lòng tràn đầy MMP, con cá này yêu cầu Lâm Bắc Phàm cùng lão đầu tử hợp lực mới có thể kéo lên. 10 cân, con cá này chí ít có 10 cân nặng. Ta dám khẳng định, Tần lão đầu tử hưng phấn giống một đứa bé. Nếu như so trọng lượng, nói không chừng chúng ta đã là quán quân. Ha ha, ngồi xuống, không nên kích động, đây chỉ là cơ bản thao tác. So chất lượng có gì tài ba? Nói không chừng chờ một chút chúng ta chỉ dựa vào số lượng cũng có thể đoạt giải quán quân đây. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói, hai tay êm ái ôm tiểu miêu vuốt ve, giống như một vị trích tiên. Giờ khắc này, Tần lão đầu tử không kiềm hãm được nhắm mắt lại. A, là ai đang trang bức? Thật chói mắt, tốt tốt tốt, chúng ta hôm nay liền lấy số lượng đến đoạt giải quán quân. Lão đầu tử hăng hái, thế là, ở một lão một béo hai người chú ý, Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa tiêu sái vung câu. 10 phút sau, Lâm Bắc Phàm câu đến đầu thứ tư cá chấm cỏ, nặng 7 cân. 15 phút về sau, câu được đầu thứ 5 cá, nặng 6 cân. 25 phút về sau, câu được đầu thứ 6 cá. Đây là một con cá lớn, nặng 9 cân. 40 phút sau, cư nhiên câu được con ba ba. Chung quanh thùng đều chứa đầy. Tần lão đầu tử cùng cái kia bàn tử càng ngày càng chết lặng. Lâm Bắc Phàm lại càng ngày càng lạnh nhạt. Cái này câu cá thực sự là quá mẹ hắn dễ dàng. Trước đó nửa giờ quả nhiên là bị Tần lão đầu tử làm trễ nải. Bây giờ đây mới là hắn chính xác mở ra phương thức. Ta quả nhiên trời sinh là một vị câu cá cao thủ. Cái này câu cá thật là quá đơn giản. Tùy tiện liền câu mấy đầu cá lớn. Một điểm tính khiêu chiến đều không có. Để cho ta làm sao hưởng thụ cái này câu cá niềm vui thú. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng khí tức lập tức tràn ngập ra. Có đôi khi hắn câu được một đầu chỉ có nặng 4 cân cá rô phi. Ghét bỏ nó quá nhỏ không có tư cách cất vào chính mình thùng nước. Thế là liền đem nó phóng sinh. Cứ như với việc tranh tài còn không có kết thúc. Lâm Bắc Phàm đã dự định quán quân. Lão đầu tử, ta đột nhiên cảm thấy câu cá tẻ nhạt vô vị. Chúng ta trở về đi thôi. Lâm Bắc Phàm buồn bực ngán ngẩm nói. Tốt, ta cũng đột nhiên cảm thấy câu cá rất chán. Tần lão đầu tử chết lặng nói. Hai người tham gia trận đấu chỉ là vì câu cá niềm vui thú mà không phải là vì phần thưởng. Bây giờ niềm vui thú đã không thấy. Bọn hắn chỉ muốn dẹp đường hồi phủ. Kết quả, Lâm Bắc Phàm mới vừa đứng dậy, thì có một cái thân thể cao lớn bịch một tiếng quỳ xuống ở trước mặt hắn. Sư phụ, mời thu ta làm đồ đệ a. Lâm Bắc Phàm lập tức mộng bức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.